Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 137 Lao Gờ thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng chết, tức chết bổn đại gia. Bác Ghi tức giận đến thẳng dậm chân, đổi một cái thất học hải tặc thật đúng là xem không hiểu mấy thứ này, nhưng hắn có thể xem hiểu. Càng biết loại này kỳ quái văn thể là một đầu thơ. Mà thơ sở chỉ hướng địa phương hắn cũng rõ ràng. Đó chính là Oano Quốc. Vai hề Bắc Ghi cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn. Hắn chỉ nghĩ ở Đông Hải hỗn nhật tử. Thuận tiện tìm kiếm một chút tài bảo. Hiện giờ thật lớn bảo tàng ở Oano Quốc. Ở tân thế giới. Hắn có đi hay là không đâu. Đi thôi. Quá nguy hiểm. Không đi thôi. Trong lòng lại khó chịu. Đầu nhập như vậy đa tâm huyết. Hiện tại từ bỏ. Hắn thật là luyến tiếc. Lúc này ở Lee Florian Island Tam trong biển ngoại một tòa đá ngầm. Thượng, Don Quixote gia tộc cán bộ. Năm nay đã 70 tuổi Lao G đang ở đối nhà mình lão đại Do Flamingo hội báo đảo nội tình báo. Lão nhân. Kinh nghiệm phong phú. Sớm rời khỏi chiến đấu. Nhưng cũng không có rời đi. Mà là cố ý vòng qua mấy cái chủ yếu đường hàng không. Tránh ở một cái không xa không gần vị trí quan sát chiến trường. Thu thập tình báo, thiếu chủ. Ta liên hệ còn ở trên đảo Bellamy. Tham chiến thế lực rất nhiều. Trừ bỏ bách thú hải tặc đoàn. Big Mom hải tặc đoàn. Còn có vĩ đại đường hàng hải bên này một ít hải tặc đoàn. Trong đó còn có một cái thực thần bí gia hỏa. Tên kia sử dụng chính là sáu thức. Phất phất phất phất sử dụng sáu thức cường giả. Kia nhất định là CP9 người. Cụ thể là ai? Ta còn cần điều tra một chút. Bất quá việc này hẳn là cùng chúng ta không quan hệ. Trở về đi. Lão G. Do Flamingo ở điện thoại trùng một chỗ khác nói là. Thiếu chủ. Ta đây liền. Lão G đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn xoa xoa chính mình ra cả mắt mờ hai mắt. Cẩn thận công nhận nơi xa mặt biển thượng một đám hải tặc. Ngay sau đó hắn kinh hãi. Trên mặt nước có một đám hải tặc, ở trong đó một cái đầu mục giống nhau ra hỏa trong tay. Ta giống như thấy được một quả ác ma trái cây. Do Flamingo lập tức truy vấn, là bộ dáng gì ác ma trái cây? Lao gờ ánh mắt thật sự là không tốt. Hắn mang lên kính viễn thị, nhìn kỹ nửa ngày, dưa hami giống nhau hình dạng, trái cây là màu đen. Bề ngoài có như là bắp da giống nhau quả bính, vi vi trong nhà có ác ma trái cây sách tranh. Đồng dạng là thiên long nhân hậu duệ. Do Flamingo trong tay tự nhiên cũng có. Hắn lại đặt chân ác ma trái cây sinh ý. Căn bản không phiên thư. Chỉ là nghĩ nghĩ liền xác định đáp án. Bất quá cái này đáp án làm hắn có điểm không thể tin tưởng, đó là Shadow Shadow Fruit. Gecko Moria xem ra là chết thật. Phất phất phất phất, xa cả xấu nhưng quá độc ác. Lão G, không cần hắn nói. Lão G liền minh bạch hắn ý tưởng. Minh bạch, thiếu chủ, ta sẽ đem Shadow Shadow Fruit mang về Dressrosa, vất vả ngươi. Do Flamingo cắt đứt điện thoại. Lão G nhảy vào biển rộng. Nói như vậy nói mấy câu công phu. Cầm ác ma trái cây hải tặc thuyền đã vẽ ra đi thật xa, lão nhân bị người khổng lồ đánh tơi bời một. Đốn, lại liên tục sử dụng tuyệt kỹ. Thể lực nghiêm trọng không đủ. Du hai hạ liền eo đau bối đau. Nhìn không tính xa khoảng cách bơi hảo một thời gian mới đuổi theo. Chờ hắn nhảy lên hải tặc thuyền. Đánh chết mấy cái hải tặc. Cướp được ác ma trái cây. Đã là 30 phút sau sự quyền thuật chung quy có cực hạn tính. Không có phạm vi lớn AOE năng lực. Hải tặc mắt thấy đánh không lại hắn. Lập tức giải tán. Cái này hướng đông chạy. Cái kia hướng tây chạy. Có cái ý xấu đang chạy trốn trước còn đem thuyền tạc ra một cái lỗ thủng. Lão nhân lại phải bảo vệ trong tay ác ma trái cây. Lại muốn truy kích. Vội trăng nửa ngày. Cuối cùng dưới chân thuyền vẫn là trầm. Hải tặc cũng chạy vài cái. Không hề nghi ngờ. Tin tức này khẳng định là tiết lộ đi ra ngoài, chạy liền chạy đi. Dựa vào Don Quixote gia tộc tên tuổi, còn có người dám đánh hắn chủ ý. Phao đến trong nước biển hắn nhưng thật ra không vội. tự thân không phải ác ma trái cây năng lực giả. Hắn ở trong nước phao một ngày cũng không có vấn đề gì. Chính là lão thấp khớp cùng thắt lưng gian bàn xông ra vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đau lên thật là muốn mệnh, hắn nỗ lực đi xem mặt biển. Tưởng lại tìm một con thuyền. Cho dù là đi ngang qua cũng đúng. Đoạt xuống dưới là được. Thời buổi này ai dám đắc tội Don Quixote gia tộc cán bộ. Hắn híp mắt con mắt chờ. Chờ a. Vì hướng Doflamingo hội báo. Hắn phía trước đình chú đá ngầm liền có điểm thiên. Căn bản không ở chủ yếu đường hàng không thượng. Rất nhiều thuyền căn bản là không đi bên này. Bốn phía nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Hắn cũng có chút nóng nảy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là chờ một chút vẫn là bơi lội bơi tới chủ đường hàng không thượng. Liền ở hắn nôn nóng thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng ca, yêu ho ho ho. Đem bình rượu đưa đến ngươi bên cạnh. Giống gió biển tùy tâm sở dục. Theo gió vượt sóng. Yêu ho ho ho. Tiếng ca ở ngoài. Giống như còn có thứ gì ở chỉ huy dàn nhạc. Phát ra bạch bạch trầm đục lau gờ đại hỉ. Có thuyền tới. Hắn một bên ôm ác ma trái cây. Một bên hướng về tiếng ca phương hướng bơi đi. Ân. Hắn bên này mới vừa cắt một chút thủy. Vivi liền phát hiện hắn. Khoảng cách hơn 500 mét, nàng càng thấy được lau gờ ôm vào trong ngực. Coi nếu chân bảo ác ma trái cây, này cái ác ma trái cây là... Vivi như suy tư gì? Nàng làm bộ không thấy được. Tiếp tục nghe Brooke ca hát, đồng thời đem đi nhầm lộ nồi ném đến vịt trên đầu. Vịt căn bản là không tiếp. Cầm cái chảo liền chụp nàng, Vivi một bên cùng vịt đùa giỡn. Một bên, nhìn chằm chằm, lau gờ, lão nhân bơi tới phụ cận. Lúc sau bắt lấy mép thuyền. Một cái xoay người, liền thân thủ mạnh mẽ mà nhảy tới bọn họ trên thuyền. Đối với Vivi cùng vịt hắn chỉ là tùy ý ngắm. Liếc mắt một cái, này hoàn toàn chính là người qua đường nữ cùng khôi hài sủng vật nhân vật. Không đáng giá nhắc tới. Lão nhân đại bộ phận lực chú ý đều ở Brooke trên người. Không có biện pháp. Như vậy cái bộ xương khô tạo hình quá dẫn nhân chú mục. Đây cũng là Vivi không đi theo Robin bọn họ cùng nhau đi nguyên nhân chủ yếu. Hắn nhìn chính mình trong tay ác ma trái cây. Thời buổi này đối ác ma trái cây không có hứng thú người khẳng định có. Nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Hắn không biết này trên thuyền cái này kỳ quái tổ hợp nhận thức không nhận thức ác ma trái cây. Cũng không nghĩ đánh cuộc. Không cần thiết. Toàn giết đi. Hắn một bàn tay ôm ác ma trái cây. Lúc sau cong lưng, tay phải trình gờ, hình dạng eo đau thức. Hắn cảm nhận được chính mình lão eo bởi vì phát lực mà khiến cho đau đớn. Ở đau đớn chung hấp thu lực lượng. Hắn vừa mới bày ra một cái tư thế. Ý đồ huy quyền, liền phát hiện trước mắt tối sầm, xương đen hoàn toàn che đậy ở hắn tầm mắt. Hắn còn nghe được đầu thuyền cách đó không xa cái kia bộ xương khô người đang nói chuyện yêu ho ho. Ho, thiên như thế nào đen? Ta cái gì cũng nhìn không thấy. Cứ việc ta không có đôi mắt tình huống như thế nào? Lao gờ vẫn như cũ duy trì eo đau thức công kích xúc lực trạng thái. Lực lượng dương cung mà không bắn. Nhanh chóng quan sát chung quanh biến hóa kỳ thật cũng không gì khả quan sát. Bốn phía đen nhánh một mảnh. Một tia quang đều không có. Nếu không phải dưới chân sóc này, chứng minh chính mình còn ở trên thuyền. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đã đi tới một cái khác địa phương, là ác ma trái cây năng lực. Lão phu xem thường các ngươi. Lão nhân không biết trước mắt hắc ám là ai năng lực. Ở hắn xem ra, bộ xương khô người hiểm nghi lớn nhất. Bất quá nữ nhân kia cùng vịt cũng có khả năng. Hết chương.